chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, hộ vợ cuồng ma nhiếp thần. Hạ, chú ý tới nhiếp thần từng bước một đi đến đầu thuyền. Thành Tu Minh sau lưng hai tên đệ tử bỗng nhiên phát giác được một cỗ không bình thường khí tức. Sư huynh, cái này người khí tức trên thân làm sao không thích hợp? Huyền nguyên cảnh, không đúng, không chỉ là cảnh giới. Khí tức của hắn thật sự là quá mức cổ quái. Thành Tu Minh cái này mới dừng lại trêu tức trào phúng. Hơi híp mắt lại, nhìn về phía nhiếp thần. Nghĩ không ra Thiên Vân Điện cũng có dạng này trình độ đệ tử. Bất quá, vô luận như thế nào, lấy bọn họ những thứ này giả áo túi cơm công phu mèo ba chân, căn bản không có tư cách đối với ta cấu thành uy hiếp. Một người đệ tử khác chợt kinh hô một tiếng. Ta nghe nói Thiên Vân Điện có một người đơn độc xông Tam Hoàng Lăng Mộ, đưa tới cửu chuyển lôi kiếp, tư chất thậm chí rước lấy trời ghét. Chẳng lẽ lại, hắn cũng là nhiếp thần? Nhiếp thần, trong nháy mắt, Thành Tu Minh cuối cùng là lộ ra một tia kinh ngạc cảm giác. Nhưng rất nhanh, hắn liền lộ ra nụ cười tự tin. Cửu chuyển lôi kiếp thì thế nào? Cái này thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có Phồn Hoa Thánh Địa Diêu Mộng Vân, cùng Ngự Phượng Vương Triều Thái Tử Thư Tử An xứng làm đối thủ của ta. Cái khác, bất quá đều là chút chỉ có hư danh hư giá đỡ mà thôi. Có thể vừa nói xong câu đó, Thành Tu Minh chợt cảm giác được một đạo cực kỳ ánh mắt lạnh như băng đảo qua thân thể của mình. Ánh mắt kia băng hàn vô cùng, dường như đến từ chỗ sâu nhất cự thú, làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng, không chịu được cảm thấy hoảng sợ. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí dường như cảm giác mình bị một mực khóa chặt, liền ngay cả tính mạng đều bị nắm chắc ở trong lòng bàn tay. Làm sao có thể? Vừa mới cảnh tượng đến tột cùng là huyễn thuật, vẫn là, đột nhiên lấy lại tinh thần, Thành Tu Minh phát giác chính mình đúng là đã bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Giờ phút này, thậm chí thì liền bàn tay đều tại không chịu được run nhẹ nhẹ. Không có khả năng, Thành Tu Minh cắn chặt hàm răng, chính mình là bực nào cao hơn tồn tại, tư chất vô song, trăm năm khó gặp, thâm thụ Lôi Viêm Đại Đế coi trọng. Thậm chí cơ hồ đạt được Lôi Viêm Đại Đế tất cả truyền thừa. Nắm giữ lôi pháp, dù cho quan thiên hạ cũng không có mấy người có thể thớt cùng. Không được bao lâu thời gian, chính mình liền đem nổi tiếng thiên hạ, triệt để thành vì tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Như thế nào lại ở loại địa phương này? Tùy tiện liền đụng phải một cái đủ để khiến chính mình tâm thấy sợ hãi người. Vừa mới cảm giác hết thảy, khẳng định cũng chỉ là không có ý nghĩa huyễn tượng. Cái gì cầu thí đạt được Tam Hoàng truyền thừa nhiếp thần? Chính mình vài phút liền có thể đem hắn điện vì than cốc. Thế mà, tại Thành Tu Minh tâm cảnh đại loạn thời điểm, nhiếp thần lại chỉ là bình tĩnh nhìn lấy hắn. Cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn qua không hề bận tâm, lại dường như có thể liếc một chút xem thấu Thành Tu Minh toàn bộ tâm tư. Hệ thống, xử lý hắn có ban thưởng gì sao? Đinh, đề nghị ký chủ xử lý trước hắn lại nói. Vậy liền quyết định như vậy đi. Nhiếp thần bỗng nhiên đạp vào bong thuyền. Quanh thân trong nháy mắt dâng lên nóng rực liệt hỏa. Dám đụng lão bà của mình. Vậy trước tiên đem cái này ba cái đại đế phía dưới tất cả người thừa kế toàn phế bỏ. Lại đem mấy lão già này bắt được đánh chết. Nhiếp sư huynh, người đừng xúc động a. Mục Tử Lăng cuống quýt muốn tiến lên ngăn cản. Yên tâm, không chỉ có là bọn họ, ba cái kia đại đế ta sớm muộn cũng muốn thu thập. Hơi hơi dùng lực, thân thuyền một trận kịch liệt run rẩy. Nhiếp thần dưới chân trực tiếp tại cường đại trùng kích lực phía dưới bị đạp nát. Bành nhưng một tiếng, nhiếp thần trực tiếp nhảy vọt đến không trung, dường như nện xuống vạn quân quả cầu sắt. Một chân đạp xuống, trực tiếp khiến Lôi Viêm cốc dưới thuyền chìm hơn 10 mét. Bong thuyền rạn nứt hơn phân nửa, suýt nữa trực tiếp rơi xuống. Sóng lửa cuốn tới, trên thuyền Lôi Viêm cốc đệ tử trong lòng hoảng hốt, cấp tốc lùi lại. A, trong đó một tên đệ tử tốc độ có chút chậm. Không có thể kịp thời thoát đi, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa bao phủ vào trong đó. toàn thân cấp tốc thiêu đốt, hoàn toàn đốt thành một cái hỏa cầu. To lớn đau đớn tràn ngập toàn thân. Hắn thống khổ gào rú nhấp nhô, muốn kỳ xin giúp đỡ. Nhưng cái khác Lôi Viêm cốc đệ tử tất cả đều mang trong lòng kiêng kỵ nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Hoàn toàn không có nhúc nhích. Hắn bất quá là chết đến cuối cùng cố giả bộ thôi. Lên a, các ngươi chẳng lẽ còn sẽ sợ một mình hắn hay sao? Nhìn lấy núp ở phía sau mặt chúng đệ tử, Thành Tu Minh thất thanh giận mắng. Không có khả năng, hắn khí tức trên thân. Chấm ngoặc kép, ta nói hắn là phế vật cũng là phế vật. Thiên Vân Điện chỉ có phế vật. Giết hắn cho ta. Không phải vậy, ta liền giết sạch các ngươi. Thành Tu Minh hai mắt tinh hồng, tức giận cùng sát ý không ngừng lẫn lộn. Đúng, sư huynh, chấm ngoặc kép, mấy cái tên đệ tử không dám nhiều lời. Chỉ có thể kiên trì tiến lên. Giết, hắn bất quá chỉ có cái kia cổ quái khí tức mà thôi. Bên ngoài cường bên trong nhẫm, căn vốn là không có gì bản sự. Giết hắn, Lôi Viêm cốc hơn 10 người đệ tử các ngự lôi pháp. Tay cầm pháp bảo, cố nén trong lòng kiêng kỵ, hướng về Nhiếp Thần trùng sát mà đến. Bọn họ tối thiểu có mười mấy người. Đối phương bất quá là cùng Thành Tu Minh không sai biệt lắm cốt linh. Mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Xin lỗi, các ngươi bị ta một người bao vây. Nhiếp Thần khóe miệng lại mang theo một tia cười lạnh. Sau một khắc, thân hình như quỷ mị giống như dường như biến mất tại chỗ. Chúng đệ tử kiệt lực muốn khóa chặt Nhiếp Thần vị trí. Lấy lôi pháp tiến công. Lại phát giác, ngoại trừ một đạo theo gió phiêu diêu hỏa ảnh. Bọn họ căn bản hoàn toàn không cách nào bắt. À, một tiếng hét thảm vang lên. Người chung quanh còn chưa chờ làm ra phản ứng. Liền bỗng nhiên cảm thấy bụng đau đớn một hồi. Cốt nhục lõm, to lớn trùng kích lực lôi cuốn lấy liệt hỏa. Trực tiếp liền đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Sóng lửa tứ tán, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Đừng đánh nữa, chỗ đó không được. A tương đương, trong khoảnh khắc, mới vừa rồi còn trương dương ương ngạnh. Tự cho là tại Thành Tu Minh bên người làm người hầu liền có thể bị phù hộ chính là chân chó đệ tử. Tất cả đều ngã trên mặt đất. Trong đó mấy người, thậm chí bị thiêu máu thịt be bét. Chỉ còn lại có thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nhiếp Thần từng bước một tới gần. Cuồn cuộn sát ý càng nồng đậm. Bất quá là tên phế vật kia nữ đế dưới trướng rác rưởi mà thôi. Người cũng dám. Chấm ngoặc kép. Thành Tu Minh triệt để bị tức giận nuốt sống thần trí. Ngũ lôi thiên hoặc dẫn. Hồng tu vạn lôi ấn. Thiên lao địa lôi tòa. Ngoặc kép. Theo Lôi Viêm đại đế học được hết thảy lôi pháp tất cả đều bị hắn hòa vào một chỗ. Vạn lôi hóa nhất. Mẫn đoạn vô thường. Chết đi cho ta. Vô cùng vô tận lôi quang hội tụ ở một chỗ. Bắt nguồn từ Lôi Viêm đại đế truyền thừa. Lại thêm chi Thành Tu Minh siêu nhiên tại vô số thiên kiêu tư chất. Cái này hội tụ vô số lôi pháp vạn lôi chi ấn. Dường như giấu vào lấy vô cùng uy lực. Oanh, phảng phất giống như trên trời rơi xuống lôi kiếp. Ẩm ầm lôi quang hóa thành đầy trời lôi xà xét đánh xuống. Thành Tu Minh nụ cười dữ tợn. Nhìn qua Nhiếp Thần hoàn toàn bị lôi quang nuốt mất bóng người. Liền cái này, nguyên lai Thanh Nguyệt nữ đế dưới trướng bất quá toàn là một đám phế. Chấm ngoặc kép, người không xứng gọi ta lão bà tên. Thế mà, một đạo băng lãnh thanh âm nhưng từ tràn ngập lôi quang bên trong truyền ra. Sau một khắc, tại vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt, Thành Tu Minh đầu che đầy hỏa diễm bàn tay bắt lấy. Một cỗ mạnh mẽ vô cùng linh lực trong nháy mắt ra quét hắn tất cả kinh mạch. Trong nháy mắt, Thành Tu Minh toàn thân linh mạch ầm ầm mà nát. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.